hít vào một hơi thật sâu. Tĩnh tại lớn dần trong tâm trí tôi. Khi tôi làm mạnh nhận thức nội tâm, tôi có thể nhận ra những suy nghĩ sai lệch và thay đổi nhanh chóng và hiệu quả. Làm như vậy, tôi có thể làm chủ được những cảm xúc